Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1001, đắc tội. Nhưng mà hắn động tác vẫn là chậm, bởi vì Lâm Tiêu đã đem hoa cầm trong tay, hơn nữa bình yên vô sự đứng lên. Các ngươi cảm thấy hoa này xinh đẹp không? Lâm Tiêu cười nhạt, trong tay hoa tựa hồ cảm ứng được linh khí, trong lúc bất chợt toát ra hào quang lóa mắt, quang mang chói mắt, so với một lần trước còn muốn diễm lệ, để cho hoa hiển xí. Thật không ngờ là, liền cả thiên không trên lôi vân vào thời khắc ấy đều ngừng lôi minh. Sự phát hiện này để cho ánh mắt hắn chừng như như chuông đồng lớn, trong lòng cũng là có đến một tia vui vẻ. Nếu như có thể cầm hoa này tới đối phó trên trời kiếp lôi, là không phải mình có thể sống qua lần này cửa ải khó. Nhưng mà cái ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, hắn nghĩ tới thức ăn răng kết quả, không khỏi lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu. Hắn sợ Lâm Tiêu cũng cùng thức ăn răng một dạng, người yêu vật này còn muốn thu nạp linh khí ta, tìm chết sao? Lâm Tiêu mà nói trong tiếng nói tràn đầy quát âm thanh. Tiểu thú đã sớm bị hắn bỏ trên đất, ngoan ngoãn đứng tại Lâm Tiêu chân một bên, cũng là ngẩng đầu, nhìn đến đóa hoa kia. Nhưng mà kia rậm rạp bộ lông căn bản để cho người không phát hiện được ánh mắt hắn ở chỗ nào. Tại hào quang lóa mắt trong, mọi người cũng là nhìn thấy đóa hoa kia rễ cây nơi cư nhiên đưa ra vô số nhỏ bé rễ cây, muốn hướng Lâm Tiêu trên thân trèo. Nhưng mà mỗi khi tiếp xúc được Lâm Tiêu linh khí thời điểm, sẽ thu trở về, cuối cùng rằng co không nghỉ đi. Thất sắc bông hoa đột nhiên liền ảm đạm xuống, lại biến trở về rồi lúc ban đầu bộ dáng. Nó, Hoắc Hiển Xí có chút kinh ngạc chỉ đến thất sắc yêu cơ. Lâm Tiêu nhìn thấy mọi người kia kinh ngạc ánh mắt, cũng là cười nhạt, nói ra, linh khí ta có chút đặc biệt, bên trong mang theo dị hỏa, cho nên những thực vật này hàng loạt yêu vật là không gây thương tổn được ta chút nào. Nghe xong, Lâm Tiêu mà nói mọi người cũng là thở dài một cái. Có một người đang muốn mở miệng, nhưng mà vẫn không nói gì liền bị Lâm Tiêu cắt đứt. Không nên hỏi ta, các người có chút là hỏa thuộc tính chắc không sợ. Một loại hỏa, đối với nó căn bản không có nguy hiểm. Muốn giống như ta vậy vương hỏa mới được. Lâm Tiêu vừa nói, phóng thích ra tâm diễm, trong nháy mắt để cho đóa hoa kia đàng hoàng rất nhiều. Ngay cả thất sắc trên mặt cánh hoa màu sắc cũng là càng thêm mờ đi. Người xung quanh bao gồm Hoắc Hiển Xí cũng biết đóa hoa này sợ trong tay Lâm Tiêu kia ngọn lửa. Tuy rằng hỏa diễm không có chỗ gì đặc biệt, nhưng mà bên trong ẩn chứa năng lượng, đó là khá là khổng lồ. Trải qua Lâm Tiêu sau khi giải thích, những hỏa linh kia lực người cũng là ít đi một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Ngược lại có thêm chủng kiêng kỵ. Giao, trên bầu trời lôi điện còn đang ở đó tụ tập, tựa hồ suýt trở về không điểm giới hạn. Một đạo khổng lồ thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ vào phương xa. Làm sao bây giờ? Người xung quanh cũng đều là nhìn về phía Hoắc Hiển Xí. Bọn họ không biết nên giúp hắn ra sao. Ở lại chỗ này chỉ có chờ đợi, chờ đợi tử vong. Hoắc Hiển Xí mặt nở nụ cười, hoàn toàn không có kia một chút sợ hãi. Đối với hắn mà nói, có thể sống lâu như thế cũng coi là không có uổng phí đến trên đời này. Nhớ kỹ, nếu như ta không có gắng gượng qua, các ngươi cũng không cần lại thêm cái gì niệm tưởng rồi. Hoắc Hiển Xí ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, trong lôi vân xuyên qua thiểm điện, trong lòng cũng là một hồi kiêng kỵ. Làm sao, người độ kiếp sơ kỳ còn muốn độ kiếp thành tiên sao? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn đến Hoắc Hiển Xí, cho là hắn có phương pháp gì có thể đang độ kiếp cảnh sơ kỳ là có thể độ kiếp thành tiên. Đây chính là một ít người cả đời đều không cách nào làm được sự tình. Đương nhiên ngoại trừ thượng cổ trong bí cảnh mặt những cái kia sắp chết già người. Hoắc Hiển Xí đang nghe Lâm Tiêu mà nói sau đó, Thảm cười nhạt một tiếng, còn không phải là vì huynh đệ mình, nếu mà không thành tiên, làm sao cùng bên ngoài người đối kháng, ta thì lại làm sao vì mình chết đi huynh đệ báo thù. Càng thêm làm sao không phụ lòng bọn họ thân nhân. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn có chút ửng đỏ, có thể thấy được, hắn muốn khóc chính là không thể khóc, bởi vì hắn là cái đoàn đội này bên trong đội trưởng. Bên trên Lâm Tiêu cầm trong tay thất sắc yêu cơ, đặt ở mũi nơi ngửi một cái, cuối cùng có chút không chịu đem bông hoa đưa đến Hoắc Hiển Sí phía trước. Ăn nó đi, một cái nhàn nhạt âm thanh tại Hoắc Hiển Sí phía trước vang rồi. Hoắc Hiển Sí sững sờ, đóa hoa ăn thịt người không nháy mắt giết người hoa, cứ như vậy bày ở trước mặt mình. Hơn nữa hắn nghe được đến trong lịch sử tàn nhẫn nhất mà nói. Cư nhiên để cho hắn ăn đóa hoa này, tạm lại không nói ăn hết sẽ như thế nào. Chỉ là hắn kia hấp nhân linh khí cùng khí huyết một màn kia đã để Hoắc Hiển Sí suýt chút nữa tan vỡ. Mà bây giờ đến phiên mình. Nhanh chóng, ăn hết đối với ngươi mới có lợi. Nghe ta, Lâm Tiêu trên tay linh diễm tại một lần bắt đầu cháy rừng rực. Một đạo tê tâm liệt phế âm thanh từ hoa bên trong truyền ra. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ngã ở một cái chưa dứt sữa hài tử trong tay. Ngươi chờ đó, ta quân lâm đại địa thời điểm chính là ngươi bỏ mạng ngày. Một nữ nhân âm thanh từ tốn trên mặt truyền ra, nói xong lời cuối cùng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến không còn có âm thanh mới thôi. Xung quanh vấn thiên thành người, mỗi một người đều nhìn đến Lâm Tiêu. Không biết vì sao vậy, hoa bên trong làm sao sẽ truyền lên tiếng, hơn nữa còn có cái gì quân lâm đại địa lời nói. Rốt cuộc là ý gì? Không có ai biết. Hoắc Hiển Sí nhìn đến Lâm Tiêu đưa tới thất sắc yêu cơ, không có tiếp theo ý tứ, mà là cứ như vậy mở to mắt nhìn Lâm Tiêu. Hắn biết rõ, tiểu tử này xem ra là lại chọc phải đại nhân vật gì rồi. Sợ rằng ngày tháng sau đó vẫn là một ẩn số. Không chịu nổi hiếu kỳ Hoắc Hiển Sí, rốt cuộc dự định hỏi cho rõ, ngươi vì sao phải loại này giúp ta? Ta đáng giá sao? Kia hoa nhất định là một đại nhân vật, nhưng mà ngươi đã đắc tội hắn, ngươi về sau sẽ chết, vì một ngoại nhân loại này hy sinh chính mình, thật đáng giá sao? Hoắc Hiển Sí không có vì mình lo nghĩ, mà là khắp nơi đều vì đến Lâm Tiêu, hắn không muốn nhìn thấy mình chết rồi, còn muốn kéo một cái chịu tội thay. Lâm Tiêu vẫn mặt lộ vẻ đến tươi vui, vẫn là không có hoa nói. Ngươi ăn nó là có thể thành tiên. Nhàn nhạt mấy chữ ở trên trời truyền xa mà đi, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn ra một ít nhân vật thế hệ trước tới nơi này. Bọn họ có đã là tiên rồi, song để đột phá, bọn họ tìm thiên sơn vạn thủy, làm sao cũng không tìm thấy. Cho nên bọn họ chỉ có đi tổ chức lực lượng, hảo tới đây thượng cổ bí cảnh tìm lương phương. Chính là như vậy mấy chữ bị nói ra sau đó, không ra 10 giây đã có mấy cái cường đại thần niệm quét tới. Nhanh, ăn hết, Lâm Tiêu không kịp giải thích nhiều như vậy, trực tiếp liền đem hoa hướng Hoắc Hiển Sí trong miệng tắc đi. Mới đầu Hoắc Hiển Sí còn ra sức khước từ, làm sao cũng không chịu đem hoa ăn hết, chính là hắn phát hiện hoa đụng phải mình sau đó, bản thân cũng không có chuyện gì. Ngay sau đó lá gan liền lớn lên, trực tiếp liền đem hoa như ăn tươi nuốt sống nuốt. Đi mau, đi ngoại thành, người sẽ không muốn để cho nội thành mặt gà chó không yên đi. Lâm Tiêu một lần nữa thúc giục, tay còn đem Hoắc Hiển Sí hướng cửa thành kéo. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu vừa tới cửa thành, không khí chấn động, mấy con tên ngầm hướng về phía hắn bay vụt mà tới. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.